Không gian gần không gian giới chỉ hơi vặn vẹo. Vù vù vù vù vù. Chỗ không gian vặn vẹo bỗng lóa lên một điểm sáng đen. Điểm sáng đen từ từ rực rỡ hơn. Khí thế khổng lồ phát ra. Giây phút hơi thở đó xuất hiện. Không gian Thanh Long Sơn chấn động kịch liệt. Dường như trời sắp sụp. Dưới hơi thở kia, mọi người không nhúc nhích được. Khó thể đứng vững. Dù là hậu kỳ thiên tôn cũng bị đè bẹp dưới đất. Long Kỵ công tử mới trở về biểu tình thản nhiên giờ biến kinh khủng. Gã cao giọng quát, đây, đây là cái gì? Đám người Long Ưng bị hù sợ. Khí thế hùng hồn như vậy, không lẽ chí cao thần đến? Hậu kỳ thiên tôn vẻ mặt giật mình và hoảng loạn, nhìn chằm chằm điểm sáng đen, vẻ mặt trầm trọng. Hậu kỳ thiên tôn quát to, công tử, lập tức báo tin cho Long Dực đại nhân. Xin đại nhân mời Long Ngạo chí cao thần ra tay. Nhanh lên, nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết. Long Kỵ công tử không nhúc nhích nhưng động ý niệm. Một khối lệnh bài trong không gian giới chỉ lập tức hiện ra. Mắt Long Kỵ công tử lóe nhá sáng trắng. Lệnh bài vỡ. Đây là lệnh bài cứu mạng của Long gia. Lệnh bài vỡ thì trưởng lão trong gia tộc, phụ thân của Long Kỵ công tử sẽ biết ngay. Lập tức báo tin cho Long Ngạo chí cao thần. Đây là cái gì? Mạnh lão, đây là cái gì quỷ gì? Tại sao có uy lực cường đại như vậy? Sao ta cảm giác chút hơi thở của Tiêu Lãng? Tại sao chính ngươi cũng không thể nhúc nhích? Sau khi lệnh bài vỡ, Long Kỵ công tử đưa mắt nhìn Hậu Kỳ Thiên Tôn, biểu tình dữ tợn. Mạnh lão, Hậu Kỳ Thiên Tôn vẻ mặt nghi ngờ nhìn điểm sáng càng lúc càng rực rỡ trên bầu trời, không mở mắt ra được. Mạnh lão cắn răng nói, ai biết là cái gì? Bây giờ tàn hồn của Tiêu Lãng dung hợp với cục đá đen kia rồi, chắc chắn cục đá đen đó là chí bảo đẳng cấp hỗn độn. Đẳng cấp hỗn độn, lòng Long Kỵ công tử càng rung động. Bệ ngạn thú là đẳng cấp hỗn độn, tử đế cung của Tử Mị Hoàng cũng là đẳng cấp hỗn độn. Đây là chí bảo xuất hiện từ hỗn độn sơ khai, tại sao tiểu tử Tiêu Lãng có nhiều báu vật như vậy? Tàn hồn của Tiêu Lãng dung hợp với cục đá đen. Tim Long Kỵ công tử rớt cái bịch. Có cảm giác không may. Đó là gì? Không chỉ đám người Long Kỵ công tử, Long Ưng, Mạnh Lão nghi hoặc, vô số trinh sát dưới Thanh Long Sơn, rất nhiều người chạy tới bên này đều giật mình. Khí thế quá khổng lồ, người trong Thanh Long Thành cách vạn dặm đều bị kinh động. Vô số người trong Thanh Long Thành bay qua Thanh Long Sơn. Người dưới Thanh Long Sơn từ xa đã cảm giác hơi thở cường đại, muốn lên núi cũng không được. Người bình thường không thể dùng thần thức tra xét, chỉ thấy trên đỉnh Thanh Long Sơn có luồng sáng đen ngày càng rực rỡ, hơi thở kinh khủng. Nguy rồi, Long Kỵ sắp xảy ra chuyện. Người đâu, lập tức thông báo cho phụ thân đi mời lão tổ tông. Phía bắc Thanh Long Thành, Thanh Lê mang theo một đám người xé gió bay tới, nhìn dị tượng trên Thanh Long Sơn. Biến sắc mặt, Thanh Lê hét to với một thiên tôn sau lưng mình. Thanh Lê biết rõ Long Kỵ công tử quan trọng như thế nào với Long gia. Nếu gã chết trong địa bàn Thanh gia thì Long Ngạo chí cao thần nổi giận, Thanh Lê sẽ bị Thanh thứ chí cao thần quở trách. Thật ra không cần Thanh Lê báo tin, người trên Thanh Hoàng Phong sớm phát hiện. Trên một cung điện nguy nga có một thiên thai, một nam nhân áo trắng bay bay đứng trên đài. Mắt sâu thẳm nhìn hướng Thanh Long Sơn, nam nhân áo trắng đăm chiêu nhỏ giọng nói, hèn chi Tử Mị Hoàng, Tu La, Vong Trần, Tỉnh Ca, Hình Thiên đều nhìn tiểu tử này với cặp mắt khác. Người có thể dung hợp quả nhiên không bình thường, tiểu tử này óc phúc duyên sâu dày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1162, Long Ngạo đấu với Tử Mị Hoàng. Vù vù vù vù vù. Cửa thiên thai trên cung điện Thanh Hoàng Phong, một lão nhân áo xanh nhanh chóng đi tới. Lão nhân áo xanh chắp tay nói với nam nhân áo trắng, Tam gia gia, chắc ngươi tra xét được chuyện bên Thanh Long Sơn. Có thay đổi gì không? Long Kỵ đang ở dưới núi, đừng để chết. Nam nhân áo trắng không biết bao nhiêu tuổi, vẻ mặt hờ hững dường như không quan tâm chuyện gì. Nam nhân áo trắng không ngoái đầu, thản nhiên nói, Long Kỵ chết thì chết. Ngươi căng thẳng làm chi? Lão nhân áo xanh trước mắt ngập ngừng nói, Long Ngạo cực kỳ thích Long Kỵ, ta sợ hắn chết trong địa bàn của chúng ta thì rắc rồi. Tam gia gia, cục đá đen đó là cái gì? Sao ta cảm giác có một chút hơi thở của Chí Cao Thần? Không lẽ là Chí Bảo Chí Cao Thần? Nam nhân áo trắng lắc lắc một ngón tay, nói là Hỗn Độn Chí Bảo. Chí Bảo xếp thứ hai trong thiên địa, tên gọi Hỗn Độn Lôi Thạch. Đó là khi hỗn độn không gian hình thành bị tia chớp thứ nhất chém trúng hòn đá hình thành, bên trong có lôi chi bản nguyên. Hòn đá này từng qua tay nhiều người nhưng tiếc rằng không ai dung hợp được, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Dao Vương, nhưng không hiểu sao tiểu tử này có được, lại còn dung hợp hỗn độn lôi thạch. Nếu tiểu tử này không bị Long Kỵ giết thì sẽ có tiền đồ lớn. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Các ngươi mặc kệ chuyện này, chút thực lực của Long Ngạo không lọt vào mắt ta. Lão nhân áo xanh nhỏ giọng nói, hỗn độn lôi thạch. Tiểu tử này đúng là may mắn, không lẽ Tiêu Dao Vương cho hắn. Lão nhân áo xanh chắp tay đi xuống, trong lòng xem trọng Tiêu Lãng hơn nhiều. Mấy câu Thanh Thứ Chí Cao Thần nói có vẻ khá vừa mắt Tiêu Lãng. Thanh Hoàng Phong không phát ra thanh âm gì nhưng bên Thanh Long Sơn thì lật trời đổ nước. Xung quanh có rất nhiều thiên tôn di chuyên đến. Đám người Hiên Viên Thiên Tôn tới. Mai Phu Nhân, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đứng chung với nhau. Bọn họ sớm đã ở Thanh Long Thành nhưng không dám lên Thanh Long Sơn, mãi khi Chu Thần Trận bị phá mới định nhặt xác cho Tiêu Lãng. Bây giờ trông thấy dị tượng, mắt đám người Hiên Viên Thiên Tôn tới. Mai Phu Nhân, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc sáng lên. Không lẽ xảy ra kỳ tích? Thiên tôn của Long Gia núp gần đó cũng đến. Long Kỵ công tử làm việc trên Thanh Long Sơn, mới đầu bọn họ không tiện ra mặt nhưng giờ phải lộ ra. 4. Năm thiên tôn biểu tình nghiêm túc định lên núi nhưng hơi thở trên Thanh Long Sơn quá khổng lồ. Bọn họ chỉ có thể liên tục báo tin cho Long Ngạo Chí Cao Thần, chờ gã xuất hiện. Tình hình trên Thanh Long Sơn càng phức tạp hơn. Ít nhất Long Kỵ công tử, Long Ưng, Mạnh Lão không hiểu. Tàn hồn của Tiêu Lãng hoàn toàn tiến vào trong cục đá đen. Bên ngoài cục đá xuất hiện tia chớp, áp lực càng khủng bố hơn. Một đám đỉnh thần tổ cảnh có thực lực thấp cổ họng dâng lên máu, không thể dồn nén phun ra khỏi miệng. Chậm rãi, có một ảo ảnh ngưng tụ giữa không trung bên dưới cục đá đen. Đó là tàn hồn của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bềnh bồng giữa không trung, mắt khép hờ, không có chút hơi thở sự sống. Tàn hồn là chuyện bình thường, không bình thường ở chỗ bên trên ụp cờ đá đen liên tục giáng xuống sấm sét bao phủ tàn hồn của Tiêu Lãng. Tàn hồn của Tiêu Lãng không biến mất, ngược lại tàn hồn bán trong suốt bắt đầu ngưng luyện. A, hắn đang cấu trúc thần thể. Cục đá này là báu vật gì mà thần kỳ như vậy? Có thể giúp tàn hồn ngưng tụ thần thể. Đám Long Kỵ công tử, Long Ưng không xem hiểu nhưng trong lòng Mạnh Lão dậy sóng. Người chết muốn ngưng tụ thân thể thì phải có lực lượng luân hồi của Chí Cao Thần, cần Chí Bảo như Ngũ Sắc Liên. Tiêu Lãng không cần gì hết, chỉ bị tia chớp liên tục rèn luyện đã có thể ngưng tụ thân hình. Mạnh Lão chợt nhớ đến điều gì, thân hình lại run rẩy, kinh kêu, lôi điện, hủy diệt, trọng sinh. Lôi điện có được lực lượng hủy diệt và trọng sinh, không lẽ đây là hỗn độn lôi thạch xếp hạng 2 trong 10 Chí Bảo thiên hạ? Nguy rồi! Long Kỵ, sao Chí Cao Thần nhà ngươi còn chưa đến? Hỗn độn lôi thạch, 10 Chí Bảo tổng thiên hạ. Long Kỵ công tử bị hù sợ. Tia chớp trên cục đá đen làm Long Kỵ công tử cảm giác hơi thở tuyệt vọng. Năng lượng cường đại như vậy đủ hủy diệt cả đám bọn họ. Không nói đến hơi thở từ tia chớp khiến Mạnh Lão không thể chống lại được. Thiên tôn của Long gia ẩn núp xung quanh không lên núi. Do đó thấy được cục đá đen này khủng bố biết bao nhiêu. Trong lòng Long Kỵ công tử rất sốt ruột, nhưng Long Ngạo Chí Cao Thần không xuất hiện thì gã biết làm sao bây giờ. Long Kỵ công tử chỉ có thể hy vọng xa vời điều trước mắt gã là biểu hiện giả dối. Tiêu Lãng đã chết, hắn tuyệt đối không sống lại. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, cục đá đen liên tục giáng tia chớp xuống, lôi điện như dao long bạc chui ra chui vào tàn hồn của Tiêu Lãng. Thân thể tàn hồn của Tiêu Lãng không ngừng cô đọng, chậm rãi thành hình, trở thành thực thể. Trở thành người sống. Khi thân thể ấy xuất hiện một chút hơi thở sinh mệnh thì đám người Long Kỵ công tử, Long Ưng, Mạnh Lão hoàn toàn tuyệt vọng. Đám người Long Kỵ công tử, Long Ưng, Mạnh Lão cảm giác rõ ràng sự sống trong người Tiêu Lãng liên tục thịnh vượng. Tóc bạc trên đầu hắn không gió tự bay. thân thể của Tiêu Lãng đang nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh sẽ ngưng tụ ra chân thân là hắn có thể sống lại. Thần thức của Hiên Viên Huyết Kỵ rất cường đại, người khác không thể tra xét ra nhưng gã thì điều tra rõ ràng. Hiên Viên Thiên Tôn dứt lời, mắt đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc sáng lên. Tuy đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không biết xảy ra chuyện gì nhưng nói chung là việc tốt, có lẽ cục diện hôm nay sẽ đảo ngược. Một tiếng hử lạnh vang lên, hỗn độn lôi thạch. Trên bầu trời Thanh Long Sơn xuất hiện một thân hình vạm vỡ. Khi người này xuất hiện, bầu trời trăm vạn dặm như đông lại, ánh mắt mọi người không kiềm được bị hắn hấp dẫn. Mọi người không thấy rõ mặt nam nhân này, chỉ trông thấy thân hình to lớn như Thanh Hoàng Phong, Long Ngạo. Cái này đến lượt đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, Hiên Viên Thiên Tôn tuyệt vọng. Long Ngạo chí cao thần đến rồi thì còn ai có thể cứu Tiêu Lãng? Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc khóc sướt mướt, giọt lệ làm ướt y phục. Vốn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc chỉ đến nhặt xác cho Tiêu Lãng nhưng mới rồi giây phút kia khiến hai người dấy lên hy vọng. Ngọn lửa hy vọng chưa lan tràn thì bầu trời đổ mưa tầm tã. Thường càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Mấy thiên tôn của Long gia hét to, lão tổ tông, mau giết Tiêu Lãng cứu Long Kỵ. Thiên tôn của Long gia cố chống áp lực bay hướng Long Ngạo chí cao thần đứng trên bầu trời. Bay đến giữa không trung thì bị áp lực cường đại của hỗn độn lôi thạch đè xuống, không thể bay lên cao nữa. Vù vù vù vù vù. Long Ngạo chí cao thần vung tay lên, áp lực bao phủ mấy thiên tôn của Long gia biến mất ngay. Long Ngạo chí cao thần nhìn Tiêu Lãng mấy lần, lại liếc Thanh Hoàng Phong xa xa. Cuối cùng, Long Ngạo chí cao thần lạnh lùng cười. Báu vật như vậy cho phế thể như ngươi dùng quá lãng phí. Ai có tài thì lấy chí bảo thiên hạ, hỗn độn lôi thạch thuộc về ta. Long Ngạo chí cao thần vươn một tay ra chộp hướng cục đá đen trên đầu Tiêu Lãng. Hiên Viên Huyết Kỵ, Hoàn Nhan Tuyệt Sát liếc nhau, thở dài. Nếu hỗn độn lôi thạch bị lấy đi thì Tiêu Lãng thất bại không ngưng tụ thân thể được. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lúc này chân trời phía tây dao động, một sợi dây mây màu tím to lớn xé gió bay ra, như chân long màu tím bắn hướng cánh tay của Long Ngạo chí cao thần. Nơi dây mây đi qua không gian vạn vẹo, khí thế ngập trời. Vù vù vù vù vù. Bên kia bầu trời, một quý phụ ung dung hoa quý và một cô bé xinh đẹp như tinh linh bước ra từ rừng cây xuất hiện. Mặt cô bé lạnh băng, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng trên đỉnh Thanh Long Sơn, mắt ngập nước, cắn môi. Cô bé khẽ kêu lên, Tiêu đại ca, Mị Nhi đã đến chậm. Đại ca yên tâm, cho dù hôm nay Mị Nhi có chết cũng sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi. Tử Mị Hoàng đến rồi, Tiêu Lãng còn có cứu. Mắt Hiên Viên Thiên Tôn sáng rỡ làm người bên cạnh không thể nhìn thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, ngươi xác định muốn giết toàn tộc của ta. Cánh tay của Long Ngạo chí cao thần va chạm với dây mây màu tím. Hai người cùng thu lại công kích, không mạnh tay vì sợ ngộ thương người bên dưới. Mắt Long Ngạo chí cao thần như điện nhìn hướng tây, thấy dây mây chậm rãi huyễn hóa ra một nam nhân trung niên mặc áo tím, khí độ bất phàm. Long Ngạo chí cao thần tức giận quát, Tử Mị Hoàng, ngươi muốn làm gì? Diện mạo của Tử Mị Hoàng rất đẹp, có là thẩm mỹ đặc biệt của yêu tộc nên bề ngoài của gã hơi yêu dị, không nam không nữ. Tử Mị Hoàng đứng chung với Gia Hậu như là tỷ muội. Tử Mị Hoàng mặc hoàng bào màu tím, mặt bình tĩnh liếc Gia Hậu. Tử Mị Nhi đứng phía nam. Tử Mị Hoàng nhìn Long Ngạo chí cao thần, cười nói, không làm gì, chỉ tới cùng luận bàn với Long huynh một chút. Mắt Long Ngạo chí cao thần càng sắc bén, thiên tôn của Long gia không dám nhìn thẳng mặt gã. Long Ngạo chí cao thần cười dài nói, yêu vực các ngươi định khai chiến với thần vực sao? Ngươi không kiêng nể gì xuất hiện tại thần vực, ngươi xem thần vực chúng ta không có ai sao? Tử Mị Hoàng lắc đầu, khẽ thở dài, Long Ngạo, ngươi càng lúc càng thoái hóa, hèn chi hậu đại các ngươi không cần mặt mũi. Hậu bối chơi đùa, Chí cao thần như ngươi ra tay không thấy mất mặt sao? Suýt nữa Tiêu Lãng bị giết nhưng có thấy bản hoàng ra tay không? Hôm nay ngươi không đối phó với Tiêu Lãng thì ta sẽ ra mặt sao? Ngươi cho rằng Chí cao thần của thần vực không chú ý bên này? Thanh thứ ở gần đó không xuất hiện là vì cái gì? Ngươi chưa hiểu sao? Bọn họ không thể mất mặt được. Giọng của Tử Mị Hoàng rất lớn, vang vọng khắp nơi khiến vô số người thầm gật đầu. Hôm nay Long Ngạo Chí cao thần ra tay đúng là hơi mất thân phận. Chắc Thanh Thứ Chí cao thần cũng nghĩ đến điều này nên không ra tay khi Tử Mị Hoàng xuất hiện. Long Ngạo Chí cao thần biến sắc mặt, thiếu chút nữa chửi thề. Mới rồi Tử Mị Hoàng không ra tay, Tiêu Lãng chẳng dính dáng gì đến Tử Mị Hoàng. Dù hắn có chết thì Tử Mị Hoàng cũng không đau lòng. Nhưng Long Kỵ công tử là thiên tài tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp của Long gia, mới rồi còn đột phá thiên tôn, đây là Chí cao thần dự bị. Long Ngạo Chí cao thần có thể trơ mắt nhìn Long Kỵ công tử bị Tiêu Lãng giết sao? Long Ngạo Chí cao thần biết mấy lão già thần vực đang dùng thần thức tỏa định bên này xem kịch. Hắn nói câu kia chỉ hy vọng dẫn đến Chí cao thần của thần vực cùng chung mối thù. Nhưng Tử Mị Hoàng nói một câu khiến Chí cao thần của thần vực càng không có khả năng xuất hiện. Long Ngạo Chí cao thần tức giận quát, Tử Mị Hoàng, không phải ta đến đây cứu người, ta lấy hỗn độn lôi thạch không có gì sai đi. Không lẽ Chí bảo xuất hiện trong thần vực mà ngươi cũng muốn cướp? Ngươi xem ta và Thanh Thứ Lão Ca là vật chết sao? Long Ngạo Chí cao thần định vứt cả mặt già, nay hỗn độn lôi thạch dung hợp với Tiêu Lãng, đang giúp hắn ngưng tụ thần thể. Hỗn độn lôi thạch là báu vật của Tiêu Lãng nhưng Long Ngạo Chí cao thần định cướp là tỏ rõ muốn hại chết hắn, thuận tiện kéo Thanh Thứ Chí cao thần xuống nước. Tử Mị Hoàng không nói chuyện, đưa mắt nhìn Thanh Hoàng Phong ở phương Bắc, dường như đang chờ Thanh Thứ Chí cao thần lên tiếng. Thanh Thứ Chí cao thần bị kêu tên, không thể im lặng. Rất nhanh, một thanh âm mờ mịt vang vọng giữa không trung, ta không có ý gì với hỗn độn lôi thạch, các ngươi muốn đánh thì ra bên ngoài, đừng đánh lộn trong địa bàn của ta, nếu không thì ta giết cả hai ai. Bá khí, Thanh Thứ Chí cao thần nói một câu, không tiếc đắc tội hai chí cao thần, nhưng rõ ràng có ý là ta không quan tâm chuyện của các ngươi, đừng quậy ở chỗ của ta là được. Tử Mị Hoàng nở nụ cười. Xem ra tiểu tử Tiêu Lãng có nhân duyên không tệ. Hôm nay Tử Mị Hoàng tiến đến, đã sẵn sàng chiến đấu với Chí cao thần của thần vực. Thanh Long Sơn đã giao hẹn với Chí cao thần của yêu tộc và Tiêu Giao Vương. Bây giờ người nhẹ nhõm hẳn. Tử Mị Hoàng cười dài, Long Ngạo, hỗn độn lôi thạch bị Tiêu Lãng luyện hóa là chuyện đương nhiên. Ngươi dựa vào cái gì tranh giành? Lại nói trước kia hỗn độn lôi thạch thuộc về Tiêu Giao Vương. Trăm năm trước hắn tùy tay ném vào một vực diện để nó tìm người hữu duyên. Rõ ràng lúc này Tiêu Lãng là người hữu duyên đó. Nếu ngươi dám cướp đoạt, không sợ Tiêu Giao Vương tìm ngươi tính sổ sao? Tiêu Giao Vương, con ngươi Long Ngạo Chí cao thần co rút, cảm giác không ổn. Tiêu Giao Vương là người điên, điên hơn cả Chí cao thần của ma vực. Tiêu Giao Vương không có hậu đại, đơn độc một mình, chọc giận hắn là sẽ bị cắn chết không nhà. Là cường giả có thể truy sát ngươi mấy vạn năm. Khi đó một chí cao thần của ma vực bị Tiêu Giao Vương đánh sợ, quỳ xuống xin tha mới ngừng chiến. Long Ngạo Chí cao thần liếc mắt qua, thấy bên dưới Tiêu Lãng sắp thành công ngưng tụ thần thể, tức giận quát, Tử Mị Hoàng, nếu ngươi muốn luận bàn thì lăn lên đây. Vù vù vù vù vù. Long Ngạo Chí cao thần bay lên cao, đẳng cấp cỡ bọn họ tùy tiện ra một, hai chiêu là san bằng Thanh Long Lĩnh. Chắc chắn Thanh Thứ Chí cao thần sẽ nổi khùng. Long Ngạo Chí cao thần vừa bay lên vừa truyền âm cho thiên tôn của Long gia bên dưới. Không tiếc trả mọi giá hủy diệt Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù. Tử Mị Hoàng cũng hóa thành cái bóng biến mất trên bầu trời. Nếu đã nói đơn độc khiêu chiến với Long Ngạo Chí cao thần thì Thanh Long Sơn không thể ra tay cứu Tiêu Lãng được. Nếu không thì đã vượt qua giới hạn. Chí cao thần của thần vực bất mãn thì hắn toi đời. Giết. Thiên tôn của Long gia nhận được mệnh lệnh toàn bộ lao hướng Tiêu Lãng. Tuy áp lực rất lớn nhưng bọn họ bất chấp, điên cuồng bắn ra công kích, mưu tính ngăn cản Tiêu Lãng ngưng tụ thần thể. Tử Mị Nhi liếc thấy, hét to, mẫu hậu, Tử Mị Nhi định lao tới trước. Bên dưới, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai phu nhân nhịn không được muốn ra tay. Tiêu Lãng sắp ngưng tụ thân thể, nếu bị đánh gãy thì sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiên Viên Thiên Tôn phất tay, cười nói, đừng sốt ruột. Trên bầu trời Dạ Hậu một tay bắt lấy cánh tay Tử Mị Nhi, cười nói, hoảng cái gì? Trong hỗn độn lôi thạch ẩn chứa lôi chi bản nguyên, chút công kích này không thể bị thương Tiêu Lãng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên, mấy đợt công kích rít gào xẹt qua, nhưng chưa đến gần thân thể Tiêu Lãng thì vô số tia chớp từ trong người hắn bay ra, nghiền nát tất cả công kích. Năm thiên tôn của Long Gia liếc nhau, cùng giật mình. Trong năm thiên tôn của Long Gia có 3 người là hậu kỳ thiên tôn, vậy mà không thể làm bị thương. Tia chớp kia sao khủng bố dữ vậy? Năng lượng công kích hoàn toàn vô hiệu, năm thiên tôn của Long Gia không thể gần thân, phải làm sao đây? Mạnh lão, liều mạng công kích đi, nếu không thì chúng ta phải chết. Yên tâm, miễn ta sống thì ta bảo đảm hậu đại các ngươi sẽ hưng thịnh. Long Kỵ công tử đặt hy vọng duy nhất vào Mạnh lão. Bọn họ cách Tiêu Lãng rất gần, nếu Mạnh lão liều mạng công kích thì có lẽ còn có chút hy vọng, chờ Tiêu Lãng sống lại là mọi chuyện đã xong. Được. Mắt Mạnh lão lóe tia dứt khoát, người phát ra khí thế hùng hồn, vọt lên trên cao. Thân thể Mạnh lão bị lửa bao phủ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm với thế phá trời xông hướng Tiêu Lãng. A, Tiêu đại ca. Tử Mị Nhi ở trên bầu trời thấy rõ ràng một thân thể như cuồng long vọt tới, kinh kêu. Dạ Hậu biến sắc mặt, không ngờ người kia đốt cháy năng lượng trong thân thể liều mạng giết Tiêu Lãng. Khoảng cách xa như vậy, thực lực của Dạ Hậu chỉ là hậu kỳ thiên tôn làm sao cứu kịp. Nguy rồi. Hiên Viên Huyết Kỵ bay vút ra nhưng mọi thứ quá muộn. Gã trơ mắt nhìn Mạnh lão bay tới gần Tiêu Lãng. A, giờ phút này Tiêu Lãng bình bồng trên bầu trời chợt mở mắt ra. Khoảnh khắc Tiêu Lãng mở mắt, bầu trời như mất đi màu sắc. Mắt Tiêu Lãng lấp lánh tia điện, mặt lạnh như băng ước vạn năm. Tiêu Lãng nhìn xuống dưới, khóe môi lạnh lùng cong lên. Tiêu Lãng xoay người giữa không trung, một tay chộp lấy trường kiếm bên dưới. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tia chớp vờn quanh tay Tiêu Lãng, mới đụng vào trường kiếm lôi điện lan tràn xuống. Trường kiếm hóa thành cho từng tấc một. Tay Tiêu Lãng tiếp tục vỗ vào người Mạnh lão, thân thể Mạnh lão nhanh chóng thành bột phấn. Tồi cổ lạp hổ, không thể chống cự. Tiêu Lãng tiếp tục bay xuống, cuối cùng một tay bóp cổ Long Kỵ công tử. Tiêu Lãng quát to, Long Kỵ, ngươi xác định muốn giết cả tộc của ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, có giết hay không? Tiêu Lãng thu lại lôi điện nhưng Long Kỵ công tử vẫn bị bóp cổ. Long Kỵ công tử cảm giác thở không nổi, áp lực cường đại từ người Tiêu Lãng khiến người ta sợ hãi. Cục đá đen trên bầu trời đã biến mất, thân thể Tiêu Lãng hoàn toàn thành hình, không có chút vết thương. Long Kỵ công tử cảm giác như nằm mơ, biến đổi quá nhanh. Nhưng lồng ngực, ngộp thở nhắc nhở Long Kỵ công tử mọi thứ là chân thật. Long Kỵ công tử há mồm muốn nói cái gì nhưng không thốt ra được, hung tợn chừng Tiêu Lãng, hận không thể nuốt sống hắn. Trong lòng Long Kỵ công tử bỗng thấy buồn bã. Từ nhỏ đến lớn Long Kỵ công tử cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, là đứa con được trời cưng nhất. Không ngờ Long Kỵ công tử đã sai rồi, hắn không phải, Tiêu Lãng mới đúng. Tiêu Lãng, dừng tay, ngươi dám giết công tử thì lão tổ tông sẽ không tiếc trả giá giết chết ngươi. Chuyện hôm nay dừng lại đi, có điều kiện gì đều được. Mấy thiên tôn của Long Gia xé gió bay tới, không dám đến gần vì khí thế của Tiêu Lãng quá mạnh, cường đến nỗi bọn họ cảm thấy không thể địch lại. Long Kỵ công tử nghe thiên tôn của Long Gia nói câu đó thì cười gượng, hít một hơi thật sâu. Long Kỵ công tử hét to, tốt, tốt, tốt. Tiêu Lãng, ta nhận thua, chỉ cần ngươi tha cho ta sống thì đồng ý mọi điều kiện. Nói thật cho ngươi biết, ta là hỗn độn linh thể, ta cực kỳ quan trọng với Long Gia. Nếu ngươi giết ta thì lão tổ tông của ta sẽ không tiếc trả giá giết chết ngươi. Tiêu Lãng nheo mắt nói, hỗn độn linh thể. Tiêu Lãng đăm chiêu, Dạ Hậu ở phía xa chợt truyền âm nói, Tiêu Lãng, có thể không giết thì đừng giết. Trăm vạn năm khó có hỗn độn linh thể, thực lực trí cao thần mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nếu Long Ngạo muốn giết ngươi thì sợ là đế hoàng cũng không thể che chở cho ngươi. Dù ngươi có ở trong Tử Đế Cung thì Long Ngạo vẫn có cách giết ngươi. Thần thức của Hiên Viên Thiên Tôn nhìn lên cuộc chiến của Tử Mị Hoàng, Long Ngạo chí cao thần trên bầu trời, dò xét dao động. Hiên Viên Thiên Tôn trầm giọng truyền âm, Tiêu Lãng, bỏ qua đi. Nếu ngươi giết Long Kỷ thì Long Ngạo sẽ nổi điên. Ngươi có thể khiến Tử Mị Hoàng nêu điều kiện với Long Ngạo, về sau nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, yên lặng, xung quanh tĩnh lặng. Bởi vì cục đá đen biến mất nên thần thức của mọi người đều quét qua chờ đợi quyết định của Tiêu Lãng. Trong không gian hỗn độn vọng ra tiếng hét to, Tiêu Lãng, ngươi dám giết Long Kỷ thì bản đế thể nhất định sẽ giết ngươi, không chết tuyệt không bỏ qua. Lời của Long Ngạo Chí Cao Thần cực kỳ cứng rắn. Long Ngạo Chí Cao Thần tuyên bố trước mặt mọi người biểu lộ quyết tâm của gã, nếu Tiêu Lãng dám ra tay thì sẽ là không chết không ngừng. Tiêu Lãng hơi ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, mái tóc bạc không gió tự bay múa trên bầu trời. Tiêu Lãng trầm ngâm thật lâu sau, cuối cùng đưa mắt nhìn dưới Thanh Long Sơn, thần thức tỏa định Mai Phu Nhân. Tiêu Lãng hỏi, đã cứu gia tộc nhân, thân nhân của ta đúng không, Mai Tỷ? Tiếng kêu, Mai Tỷ, của Tiêu Lãng làm lòng Mai Phu Nhân kích động. Mai Phu Nhân gật mạnh đầu, truyền âm nói, đều không sao rồi. Ta đã sắp xếp họ ở nơi an toàn. Tiêu Lãng lại truyền âm cho Mai Phu Nhân. Mai Tỷ khiến các nàng theo Mị Nhi đi Tử Đế Cung. Chờ ta đi tìm bọn họ. Thần thức của Tiêu Lãng tỏa định Dạ Hậu. Truyền âm, Dạ Hậu. Thỉnh cầu Dạ Hậu chiếu cố người thân của ta. Mai Phu Nhân, Dạ Hậu lập tức hiểu ý của Tiêu Lãng. Lòng run lên, lập tức truyền âm. Tiêu Lãng, đừng làm chuyện ngu ngốc. Tiêu Lãng mở mắt ra. Khóe môi lạnh lùng cong lên, Tiêu Lãng nhìn Long Kỷ công tử, nở nụ cười, thở hắt ra. Tiêu Lãng âm trầm nói, Long Kỷ, ma chướng trong lòng ngươi chắc là phải giết ta. Bây giờ ta không giết ngươi thì cũng không thể vượt qua cửa ải trong lòng. Nếu lần này ta sợ hãi, thỏa hiệp, đời này ta còn có gì thoải mái. Cho nên, bùm, Tiêu Lãng bỗng dùng sức, tay bóp nát cổ Long Kỷ công tử. Mắt hắn bắn ra hai tia chớp đánh vào tàn hồn kinh khủng chạy ra của Long Kỷ công tử. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Tia chớp nghiền nát tàn hồn của Long Kỷ công tử, lan tràn thân thể hắn. Thân thể Long Kỷ công tử bị lôi điện hủy diệt từng chút một, cuối hóa thành bột phấn bay đầy trời. Long Kỷ, chết! Mấy thiên tôn của Long gia đồng thanh kêu lên, Long Kỷ! Dưới Thanh Long Sơn, bốn phía tĩnh lặng, tim mọi người đập nhanh. Thần thức tỏa định Tiêu Lãng đứng trên đỉnh núi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất lúc này thân hình Tiêu Lãng biến cao lớn. Một người dám giết tôn tử trí cao thần thích nhất ngay trước mặt hắn. Lòng can đảm này đáng giá kính nể. Trong Thanh Hoàng Phong truyền ra thanh âm mờ mịt lạnh nhạt, có can đảm. Câu nói của Thanh Thứ Trí Cao Thần lộ rõ gã khen ngợi Tiêu Lãng. Thanh Thứ Trí Cao Thần biết rõ Trí Cao Thần cường đại như thế nào. Tuy thực lực Trí Cao Thần cách biệt nhau khá xa, nhưng Trí Cao Thần giết Trí Cao Thần là chuyện không thể nào. Cho nên Tử Mị Hoàng không thể nào vì Tiêu Lãng chiến đấu đến chết với Long Ngạo Trí Cao Thần, cho nên kết cục của hắn rất tệ hại. Thanh Thứ Trí Cao Thần hiểu rằng Tiêu Lãng biết rõ điểm này, vậy mà hắn dám giết Long Kỷ công tử, quả nhiên người này không phải người bình thường. Thanh Thứ Trí Cao Thần đứng trên thiên thai, khẽ thở dài, Tiêu Lãng. Ngươi có thể trốn thoát Long Ngạo truy sát không? Hỗn độn lôi thạch dung hợp với tàn hồn của Tiêu Lãng giúp hắn ngưng tụ thần thể. Trong người hắn có lôi chi bản nguyên. Thanh Thứ Trí Cao Thần không bất ngờ khi Tiêu Lãng có thể giết hậu kỳ thiên tôn. Nhưng hắn hiểu rằng thực lực của Tiêu Lãng tối ra chỉ là đỉnh thiên tôn. Có thể đấu với lưu hỏa thiên tôn, hình thiên tinh quân hay không còn chưa biết. Đối đầu với Long Ngạo Trí Cao Thần là chỉ có đường bị bóp nát. Tiêu Lãng, chết đi! Mấy thiên tôn của Long gia phát điên, nổi cùng lên giết hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng hủy hỗn độn linh thể của nhà bọn họ tương đương với hủy một vị trí cao thần. Để Long Kỷ công tử trưởng thành thì Long gia sẽ xưng bá thần vực, thậm chí thống nhất không gian hỗn độn không là mơ. Bây giờ mọi thứ đã tan vỡ. Mắt Tiêu Lãng xoay tròn, bay vút đi. Ngoài người lấp lánh tia chớp bay hướng năm thiên tôn của Long gia. Vù vù vù vù vù. Năm năng lượng công kích kinh khủng rít gào đánh ra. Tiêu Lãng không tránh né mà tiếp tục xông tới, tia chớp ngoài người như vô số lôi long vờn quanh, hễ năng lượng công kích nào đến gần là sẽ bị đánh tan ngay. Tiêu Lãng như biến thành một thần đế vô địch, không thể chống lại. A, trốn. Thiên tôn của Long gia giật mình tỉnh lại khỏi cơn giận. Mới rồi Mạnh lão đốt cháy năng lượng liều mạng công kích mà không thể giết Tiêu Lãng được. Bây giờ đám thiên tôn của Long gia lao qua chẳng khác nào chịu chết. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đợi khi đám thiên tôn của Long gia tỉnh lại thì đã muộn. Tiêu Lãng xé gió bay tới, đôi tay lấp lánh tia chớp dễ dàng đánh vỡ vòng bảo hộ năng lượng của một võ giả hậu kỳ thiên tôn, sau đó bắt lấy thân thể xé rách. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thân thể hậu kỳ thiên tôn Long gia bị xé sống. Tia chớp lấp lánh trong người Tiêu Lãng đập nát hai nửa thi thể. Hắn tiếp tục truy sát các võ giả thiên tôn của Long gia còn lại. A a a, Tử Mị Hoàng, ngươi còn dám dây dưa bản đế thì ta và tộc của các ngươi sẽ không chết không ngừng. Tiêu Lãng, ngươi dám giết nữa. Tiếng giống giận dữ của Long Ngạo Chí Cao Thần vang vọng trong phạm vi ngàn vạn dặm, ngay cả cường giả vong trần chi địa đều mơ hồ nghe thấy. Tiêu Lãng có tai như điếc, tiếp tục đồ sát. Tốc độ của Tiêu Lãng quá nhanh, trừ một người may mắn đại na di trốn thoát ra, ba thiên tôn của Long gia khác bị Tiêu Lãng xé nát người. Mọi người nhìn bóng dáng Tiêu Lãng trên bầu trời, cảm giác thật xa lạ, khủng bố. Một thanh âm nặng nề vang trong óc Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi còn giết gì nữa? Không mau trốn đi, ta sắp không chấn được Long Ngạo. Ta bảo hộ tộc nhân của ngươi dùng cho, có thể trốn khỏi Long Ngạo hay không phải xem bản lĩnh của ngươi. Vừa lúc Tiêu Lãng giết thiên tôn của Long gia thứ 4, Tiêu Lãng quét khắp nơi, liếc qua mặt đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, Hiên Viên Thiên Tôn, chậm rãi biến mất trên bầu trời. Thanh âm giận dữ gào thét, Tiêu Lãng, ngươi muốn trốn sao? Cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì bản đế quyết giết chết ngươi. Một năng lượng cường đại từ trên bầu trời bắn xuống, hù mọi người xung quanh run rẩy, co giò chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm ầm, nguyên thanh long sơn nổ tung thành nhiều mảnh, thanh long thành ở phía xa bị chấn động. Người chạy tứ tán bị năng lượng cường đại hất văng ra xa, nhiều người bị chấn xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, Tiêu Giao Sơn. Tiêu Lãng liên tục phóng tình không Na-Zi. Tốc độ Na-Zi và cự ly của Thanh Long Sơn không có gì thay đổi. Hỗn độn lôi thạch giúp Tiêu Lãng lại cô đọng thân thể, không có gì khác với thể xác ban đầu, thậm chí tóc vẫn là màu trắng, phế đan điền, huyệt đạo hình chứng. Khác biệt duy nhất là linh hồn của Tiêu Lãng cường đại rất nhiều, trong người có thêm một lực lượng sấm chớp, một ít lôi chi bản nguyên thuần túy nhất. Tiêu Lãng một đường Na-Zi hướng tinh hải hỗn loạn. Long Ngạo Chí Cao Thần giận dữ, Tử Mị Hoàng không quấn quýt quá lâu. Có Già Hậu và Tử Mị Hoàng, thân nhân của Tiêu Lãng sẽ được di chuyển an toàn đến yêu tộc. Tiêu Lãng không có gì phải lo, chỉ cần dốc sức thoát khỏi Long Ngạo Chí Cao Thần là được. Làm sao thoát khỏi Long Ngạo Chí Cao Thần truy sát đây? Đó là vấn đề. Bản thân Tiêu Lãng hoàn toàn không biết đáp án. Hắn chỉ liên tục Na-Zi, chạy trốn. Nơi Thanh Thứ Chí Cao Thần ở, Thanh Thứ Chi Địa nằm ở hướng Nam Thần Vực. Tiêu Lãng nhanh chóng ra khỏi thần vực, định Na-Zi hướng tinh hải hỗn loạn. Lúc này trong đầu Tiêu Lãng vang một tiếng truyền âm, Tiêu Lãng, Tử Mị Hoàng kêu ta nói với ngươi giả trang đi tinh hải hỗn loạn trước rồi Na-Zi hướng Na. Phía Nam tận cùng thế giới có một ngọn núi cao nhất. Khi ngươi thành công leo lên đỉnh ngọn núi đó thì Tiêu Giao Vương sẽ thu ngươi làm đệ tử quan môn. Có Tiêu Giao Vương che chở ngươi thì Long Ngạo không làm gì ngươi được. Tiêu Giao Vương có sức chiến đấu xếp thứ hai trong toàn bộ Chí Cao Thần. Tiêu Lãng nghe truyền âm kia thì phấn chấn tinh thần. Thanh âm này rất quen thuộc, là của Tình Ca Chí Cao Thần. Tử Mị Hoàng khiến Tình Ca Chí Cao Thần truyền âm, chắc quan hệ của hai người khá thân. Hèn chi lần trước cố ý triệu kiến Tiêu Lãng đi Tình Ca Cung. Phía Nam tận cùng thế giới. Tiêu Lãng gật gù, dùng tốc độ nhanh nhất Na-Zi hướng tinh hải hỗn loạn. Tiêu Lãng có ý định truyền âm cho Tình Ca Chí Cao Thần hỏi xem nên làm sao tránh né, nhưng thần thức không thể tỏa định hắn nên đành thôi. Dường như Tình Ca Chí Cao Thần đoán được suy nghĩ của Tiêu Lãng, nhanh chóng truyền âm lại nói, ngươi đừng quá tuyệt vọng, tuy thực lực của Chí Cao Thần cường đại hơn ngươi tưởng nhưng bản chất vẫn là con ngươi, vì vậy ngươi còn có cơ hội. Thần thức của Chí Cao Thần chỉ có thể phủ lên mấy trăm sơn lĩnh. Ngươi liên tục na di hơn 10 lần là thần thức của Long Ngạo sẽ không tỏa định ngươi được. Chúng ta sẽ tạo ra hỗn loạn giúp ngươi, có thể chạy đến thiên tôn của Long Gia hay không phải xem may mắn của ngươi. Tiêu Lãng lại phấn chấn tinh thần, thầm cảm ơn trong lòng, nhanh chóng na di hướng Tây. Không biết có phải vì linh hồn của Tiêu Lãng được lực lượng căn nguyên lôi điện cải tỏa hay không mà cường đại gấp mấy lần, hắn liên tục na di lâu như vậy vẫn không hề thấy mệt. Tiêu Lãng không biết rằng hiện tại trong Tình Ca Thành có vô số võ giả trước mắt bay ra. Những võ giả đeo mặt nạ đặc biệt, tóc toàn màu bạc, ăn mặc giống y như Tiêu Lãng. Những người này nhanh chóng ùa vào tinh hải hỗn loạn. Có người tìm đến vài tiểu tinh vực ẩn núp, có cưỡi phi vân bàn bay lung tung. Trên đỉnh Tình Ca Sơn chợt xuất hiện đôi mắt nhìn tinh hải hỗn loạn hồi lại liếc hướng đông, khẽ thở dài. Tử Mị Hoàng, năm xưa ta thiếu ngươi nhân tình xem như thanh toán xong. Lần này dù có chết ta cũng không nợ ai nữa. Vù vù vù vù vù. Cùng lúc đó, trong Trương Khả tinh vực có vô số nam nhân tóc bạc đeo mặt nạ bay ra. Những mặt nạ không có tác dụng phòng ngự nhưng có thể ngăn cách thần thức của võ giả tra xét. Các võ giả bay tán loạn, tự tìm một vực diện ẩn núp. Có người núp rất sâu, chui xuống dưới lòng vực diện 10 vạn dặm, tùy tiện đào một sơn động bắt kiến chơi. Rất nhanh, nguyên tinh hải hỗn loạn bạo động. Có vô số võ giả bay ra khỏi mỗi vực diện, nhiều võ giả nhuộm tóc thành màu trắng. Cảm giác như bây giờ tinh hải hỗn loạn thành khu chợ, các võ giả rảnh quá đi dạo. Trong mỗi một vực diện hoang vu đều ẩn núp mấy võ giả tóc bạc. Dường như nguyên võ giả tinh hải hỗn loạn rảnh rỗi sinh nông nỗi, thậm chí có rất nhiều võ giả xông hướng yêu tộc, ma vực, có người bay hướng bắc tinh hải hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời thanh thứ chi địa liên tục vang tiếng nổ. Tuy cuộc chiến đấu diễn ra trên cao trăm vạn dặm nhưng tiếng khổ khủng bố thì vang vọng khắp nơi. Thỉnh thoảng có tiếng Long Ngạo Chí Cao Thần giận dữ gầm giống, tiếng Tử Mị Hoàng khiêu khích. Tử Mị Hoàng, ngươi còn dám dây dưa, có tin là bản đế liều mạng với ngươi không? Ai già, Long Ngạo, con người ngươi làm sao vậy? Chẳng phải nói muốn luận bàn sao? Tại sao mới đánh một nửa đã ngừng? Nào nào nào! Hãy thử thần kỹ mới nhất ta cảm ngộ, A Tí Tu La Địa Ngục Trảm. Thử cái đầu ngươi, cút. Còn không cút thì bản đế sẽ khai đao với thê tử, nữ nhi của ngươi. Ai già ra, Long Ngạo, ngươi lại không muốn mặt sao? Ngươi có tin là ta kêu Tiêu Giao Vương hợp sức làm thịt ngươi không? Cùng lắm ta tặng Tử Đế Cung cho Tiêu Giao Vương. Ngươi kêu đi, bà nội nó. Không kêu thì ngươi không phải con người. Ngươi nỡ bỏ Tử Đế Cung sao? Bản hoàng vốn không phải con người. Bản hoàng là Mị Linh. Ngươi già quá lú lẫn rồi. Cút. Giọng của thanh thứ chi địa, Tử Mị Hoàng liên tục vang lên làm đám người bên dưới bị bạo tạc làm mặt xám mày trò nhìn nhau. Hình tượng cao lớn của Chí Cao Thần trong lòng bọn họ đã tan nát. Chí Cao Thần mà cũng chửi thề, nói tục, chơi xấu. Cuộc chiến trên bầu trời kéo dài đến mấy canh giờ mới ngừng lại. Long Ngạo Chí Cao Thần tức giận biến mất tại chỗ. Tử Mị Hoàng như tướng quân đánh thắng trận, vênh váo bay xuống dưới. Giả Hậu âm thầm giơ ngón cái. Tử Mị Nhi vẫn giữ vẻ mặt sốt ruột. Tử Mị Nhi bất mãn bay tới kéo tay Tử Mị Hoàng lắc qua lắc lại. Phụ Hoàng, sao không tiếp tục bám giữ Long Ngạo? Tiêu Đại Ca chưa đi xa, thời gian ngắn như vậy làm sao hắn đi Tử Đế Cung được? Sao người không trực tiếp mang Tiêu Đại Ca về nhà? Tử Mị Hoàng và Dạ Hậu nhìn nhau, cười khổ. Thực lực của Long Ngạo Chí Cao Thần so với Tử Mị Hoàng thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Tử Mị Hoàng phải liều mạng lắm mới bám giữ Long Ngạo Chí Cao Thần lâu như vậy. Mang Tiêu Lãng đi Tử Đế Cung. Nếu Tử Mị Hoàng thật sự làm như vậy chắc Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ hủy Tử Mị Hoàng thành. Tử Mị Hoàng liếc Dạ Hậu, nàng liền kéo Tử Mị Nhi qua một bên nói nhỏ. Tử Mị Hoàng liếc mắt qua. Dừng lại ở Mai Phu Nhân đứng phía xa. Tử Mị Hoàng truyền âm, người thân của Tiêu Lãng ở đâu? Ta mang đi tộc nhân trực hệ, ngươi có thể chiếu cố cho những người còn lại không? Chí Cao Thần có thần thông quảng đại, giờ Mai Phu Nhân đã được rửa mắt. Mai Phu Nhân gật đầu đồng ý, truyền âm, khi nào ta chưa chết thì không ai dám đụng vào, Long Ngạo cũng không được. Tử Tử Mị Hoàng gật gù, mang theo Dạ Hậu, Tử Mị Nhi biến mất tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện trong một đại sảnh trang viên. Tử Mị Hoàng nhìn đám người vẻ mặt lo lắng bất an, thản nhiên nói, ta là Tử Mị Hoàng, đừng nói gì hết, cũng đừng chống cự, trở về Tử Đế Cung rồi sẽ giải thích với các ngươi. Trong đại sảnh, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Trà Mộc, Tiêu Ma Thần, Âu Dương Thúy Thúy đều có mặt. Tử Mị Hoàng rất bá đạo nói xong, vung tay lên, mọi người đều biến mất tại chỗ. Trong trang viên có gần ngàn người nhưng Tử Mị Hoàng chỉ đi hơn 10 người. Bên chỗ Tử Mị Hoàng là yêu tộc, gã đường đường là Tử Mị Hoàng tất nhiên sẽ không chiếu cố người bình thường. Tử Mị Hoàng ra tay mang thân nhất của Tiêu Lãng đi đã là nể mặt Tử Mị Nhi. Tất nhiên quan trọng nhất là thực lực của Tiêu Lãng được Tử Mị Hoàng công nhận. Nếu Tiêu Lãng có thực lực như lần trước thì đừng nói là Tử Mị Hoàng tự dẫn người, e rằng hôm nay gã sẽ không xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, đánh lừa dư luận. Hai vị trí cao thần rời đi, Thanh Long Sơn trở về bình tĩnh. Nếu không nhìn Thanh Long Sơn bị san bằng trước mắt thì mọi người cảm giác như đang nằm mơ. Hôm nay mọi người nhìn thấy một vở kịch hay, vở kịch lớn suốt đời chưa từng thấy. Một mình Tiêu Lãng lên Thanh Long Sơn đơn độc đấu với 21 vị thiên tôn. Sau khi giết 3 thiên tôn thì thua trận, chết. Sau khi Tiêu Lãng chết thì kỳ tích sống lại. Thực lực tổng hợp từ tiền kỳ thiên tôn tăng vọt lên đỉnh thiên tôn, giết chết Long Kỵ công tử, đổ mấy thiên tôn của Long ra trước mặt Long Ngạo Chí cao thần. Mọi người không biết chuyện xảy ra cụ thể nhưng liên hệ chuyện quái dị này với hồn châu của Bệ Ngạn Thu. Bởi vì năm xưa Long Ngạo Chí cao thần luyện hóa hồn châu từ tiền kỳ thiên tôn lên đến đỉnh thiên tôn. Nhưng dù lần này Tiêu Lãng có chết hay không thì ít nhất hắn nổi tiếng, không phải nổi một chút mà là toàn bộ thế lực. Thậm chí Chí cao thần đều thừa nhận, danh tiếng của Tiêu Lãng còn lớn hơn Hiên Viên Thiên Tôn, dù sao không phải ai cũng dám giết hỗn độn linh thể của Long gia. Nếu lần này Tiêu Lãng không chết, sự việc truyền khắp nơi, biến thành câu chuyện thần kỳ. Nếu Tiêu Lãng đã chết sẽ là ký ức trong đầu võ giả, đề tài tám sau bữa cơm, vĩnh viễn lưu truyền muôn đời.